Y đạo quan đồ, chương 599-2, vạch lá tìm sâu, 2, góc truyện audio.com, Lý Trường Phong nghe cậu cả mắng xong, mới vừa nói. Cậu cả cháu không phản đối việc hắn bắt kiểm tra an toàn chất lượng, thế nhưng trước đây hắn đã cho các ban kiểm tra liên quan nhiều lần kiểm tra qua công trình của chúng ta, lần này móc ra vấn đề, trong quá khứ đều là đi qua, cũng không biết hắn mời tới từ nơi này được một người Nhật Bản, từ sau khi gã Nhật Bản này tới, liền làm cho cái tiêu chuẩn quốc tế trong quá khứ cũng không đúng nữa. Lẽ nào ban giám sát người Trung Quốc chúng ta còn không bằng một câu nói của quỷ lùn sao? Từ Quang Nhiên không nhịn được nói. Thời gian mày kể khổ với tao còn không bằng đi suy nghĩ phải chỉnh đốn và sửa chữa như thế nào đi, tao nói cho mày biết, sân thể dục chính quyết không thể để xảy ra bất cứ cái sai lầm gì, bằng không tao tuyệt sẽ không bỏ qua cho mày. Lý Trường Phong nói, cậu thằng nhãi Trương Dương này vẫn đều nhằm vào cháu, vì sao lần này hắn chỉ kiểm tra chúng ta? Người nhận thầu xây dựng trung tâm thể dục mới cũng không phải chỉ có một mình chúng ta. Từ Quang Nhiên nói, đừng để ý tới người khác thế nào, phải xử lý tốt chuyện của mình trước đã, được rồi, tao còn có việc. Cậu, Lý Trường Phong hướng về phía điện thoại kêu lên vài tiếng, nhưng bên kia đã là một chuỗi tiếng vang bíp bíp, Lý Trường Phong cảm thấy rất ủy khuất, loại ủy khuất lại phải đi tới một chỗ riêng để nói, có lẽ là y chỉ có thể dựa theo phương án chỉnh đốn và sửa chữa của Quy Điền Hạo Nhị đưa ra mà tiến hành chỉnh sửa thôi. Kỳ thực Lý Trường Phong mắng oan cho Trương Dương cũng không phải chỉ nhằm vào công ty xây dựng thế kỷ mới, bọn họ tất cả các hạng mục thuộc trung tâm thể dục mới đều được nằm trong phạm vi kiểm tra của Quy Điền Hạo Nhị, tuy rằng Phong Dụ là công ty lớn, vẫn bị Quy Điền Hạo Nhị tìm ra vấn đề, phong cách làm việc của Trương Dương cũng rất thẳng thắn, bên này tra ra vấn đề, lập tức gửi xuống thư yêu cầu chỉnh đốn và sửa đổi, tuy Lương Thành Long là bạn thân của hắn, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Lương Thành Long cũng rất không hiểu, kỳ thực hắn đã làm rất nghiêm ngặt đối với chất lượng, dựa theo tiêu chuẩn quốc gia thì không có vấn đề gì, hắn tức giận đi tìm Quy Điền lý luận, Quy Điền Hạo Nhị trả lời rất đơn giản. Tiêu chuẩn không có khả năng không thay đổi, Trung Quốc các ông không phải có chuyện cũ mò trăng đáy nước sao? Dùng tiêu chuẩn cũ để so sánh là không khoa học, tiêu chuẩn kiểm tra của ngành xây dựng thế giới hiện tại biến chuyển theo từng ngày, làm một người kinh doanh xây dựng phải bắt kịp được thời đại, nếu không cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Lương Thành Long nói, nơi này là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản các ông, chúng tôi là có chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc của Trung Quốc. Quy Điền Hạo Nhị phản vấn lại hắn nói, người Trung Quốc, người Nhật Bản hay người châu Âu, người châu Phi tất cả đều là người thì phải ăn, không có khả năng bởi vì các ông làm cái chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc gì mà lại không cần ăn. Lương Thành Long nói, ông nói cái gì, tôi nói theo tiêu chuẩn xây dựng thì chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn quốc gia, vì sao ông lại dùng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chúng tôi? Quy Điền Hạo Nhị nói, tiêu chuẩn quốc gia nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn quốc tế thì sẽ dựa theo tiêu chuẩn quốc gia, nhưng tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn quốc gia, sẽ dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, đây là lời chủ nị yểm trương đặc biệt dặn dò. Góc truyện audio.com Tôi, nếu như ông có cái gì không hiểu, ông hẳn là đi tìm chủ nhiệm Trương, mà không phải tìm tôi. Lương Thành Long cùng Quy Điền Hạo Nhị trò chuyện không ra cái đầu mối gì, hắn thở phì phì đi tìm Trương Dương. Trương Dương đang ở mở hội động viên ở Ủy ban Thể dục Thể thao. Tuy rằng Ủy ban Thể dục Thể thao chỉ có một ít nhân viên công tác, lúc rời đi không gặp phải cái cưỡng chế gì, nhưng người ta đã làm việc ở chỗ này nhiều năm như vậy, chợt rời đi thì thật là có chút luyến tiếc. Trên hội nghị Trương Dương đặc biệt đem kế hoạch ký túc xá của Ủy ban Thể dục Thể thao cho mọi người xem, biểu thị là đợi đến khi trung tâm thể dục mới xây dựng xong, Ủy ban Thể dục Thể thao bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên vào ở trung tâm thể dục mới, ký túc xá của Ủy ban Thể dục Thể thao càng thêm hiện đại hóa, hoàn cảnh càng thêm ưu nhã. Hội nghị lần này không diễn ra quá lâu, dụng ý chân chính đã sớm báo trước làm cho tất cả mọi người có một sự chuẩn bị, tranh thủ chuyển sang chỗ mới trong năm. Ủy ban Thể dục Thể thao phải dọn nhà, người không muốn nhất tất nhiên là Từ Hoành Yến, y khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, hiện tại lại đấu thầu khối đất Ủy ban Thể dục Thể thao cùng sân thể dục cũ, y vốn trông cậy vào làm tốt quan hệ cùng Trương Dương, tranh thủ hẹn 3 năm, bây giờ chuyện hẹn khẳng định thất bại. Ngày hôm nay y làm khách mời cũng dự thính hội nghị lần này của Ủy ban Thể dục Thể thao. Lúc hội nghị kết thúc, Từ Hoành Yến đuổi theo Trương Dương nói với hắn hai câu, Trương Dương liền thấy được Lương Thành Long đứng ở trên sân thượng, hắn hướng Từ Hoành Yến nói. Quản lý Từ, có thời gian thì chúng ta lại trò chuyện, tôi có việc gặp bạn. Từ Hoành Yến gật đầu, hướng Lương Thành Long gật đầu bắt chuyện một cái, tức thời rời đi. Trương Dương cười tủm tỉm hướng về phía Lương Thành Long nói. Anh không ở công trường, mà tới Ủy ban Thể dục Thể thao làm cái gì? Lương Thành Long nói. Vì chuyện kiểm tra chất lượng an toàn kiểm tra, Trương Dương chỉ vào phòng làm việc của mình nói, chúng ta đi vào bàn lại, Lương Thành Long nói, đứng ở chỗ này nói đi, tôi sắp bị tức đến phát điên rồi. Trương Dương cười nói, ông chủ Lương anh có thể chống thuyền trong bụng rộng lượng, ai lại có thể làm cho anh tức thành như vậy chứ? Lương Thành Long nói, cũng là do tên quỷ lùn anh tìm tới kia. Trương Dương đem Lương Thành Long kéo đến bên trong phòng làm việc, vui tươi hớn hở nói. Anh đừng nói quỷ ngắn quỷ dài, tiến sĩ Quy là cao nhân mà tôi đặc biệt mời tới, người ta để ý giám sát mặt thi công tới tiêu chuẩn hạng nhất, trước đây sân bay mới Giang Thành chính là được làm như thế. Trương Dương trước đây khi đang làm hạng mục sân bay mới Giang Thành, Lương Thành Long đã đi tìm hắn, cũng đã cùng Quy Điền Hạo Nhị đối mặt qua, có điều là bởi vì không có lui tới trên mặt nghiệp vụ, hắn cũng không biết Quy Điền Hạo Nhị hà khắc đến loại tình trạng này, mà hà khắc trong mắt của y tại trong mắt Trương Dương xem ra là chăm chú, là một chút cũng không để sót. Lương Thành Long nói, chúng ta đều nói trên hợp đồng rồi, tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng là y theo tiêu chuẩn quốc gia, hắn lại yêu cầu tôi dựa theo tiêu chuẩn mới nhất của quốc tế tới làm. Trương Dương, anh thuê tên Nhật này tới đập bãi của bản thân sao? Trương Dương nói, anh hiểu nhầm cái gì thế? Cái gì gọi là đập bãi? Trước đây khi xây dựng sân bay mới Giang Thành, Quy Điền chính là nổi danh. Gocchuyenaudio.com Chuyên chú tôi cũng là thích hắn ở điểm này, cho nên mới dùng lương cao mời hắn tới. Thành Long, tôi không hiểu việc thương mại, nhưng mà một cái công ty nếu còn muốn tiến xa hơn, muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải yêu cầu mình thật nghiêm túc, không phải thường nói là chi tiết quyết định thành bại sao. Yêu cầu đối với mình nghiêm ngặt một chút khẳng định sẽ không có chỗ hại gì. Lương Thành Long thở dài nói. Đây căn bản là vạch lá tìm sâu, Trương Dương, Phong Dụ chúng tôi tại Bình Hải cũng được tính đến là công ty lớn, không cần các anh kiểm tra, bên trong công ty chúng tôi tự kiểm tra chất lượng cũng đã rất nghiêm ngặt rồi, hơn nữa, lần này là làm việc cho anh, chỉ bằng giao tình của hai ta tôi làm sao cũng sẽ không hại anh, làm cho anh mất mặt có đúng hay không? Trương Dương nói, tôi nói anh có thể đừng đem công tác cùng tình cảm nói nhập làm một được chứ? Lần này tôi thật sự không phải cố ý nhằm vào anh cũng đã biết chuyện về chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Huệ Kính Dân rồi, bởi vì hắn lôi Từ Quang Lợi dính dáng vào, bây giờ công ty xây dựng Thế Kỷ mới đã sắp xây xong sân thể dục chính, nếu trên mặt chất lượng có cái vấn đề gì, gặp chuyện không may sẽ không chỉ là họ, anh hẳn là hiểu rõ hơn so với tôi. Lương Thành Long không nói gì, chuyện sân thể dục Đông Giang trước đây đến bây giờ vẫn là ký ức còn mới mẻ đối với hắn, hắn thiếu chút nữa mất tất cả tiền đồ sự nghiệp bởi vì chuyện đó. Trương Dương nói, tôi ở trên tại vị trí này chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao này, đảm đương trọng trách xây dựng công trình trung tâm thể dục mới, sẽ vì trung tâm thể dục mới mà phụ trách loại thời gian này tôi không thể không thận trọng. Tôi cho Quy Điền Hạo Nhị tới vốn là muốn trọng điểm kiểm tra ra vấn đề của sân thể dục chính, nếu như hắn tới tiện thể cũng giúp các anh kiểm tra chất lượng một lần. Thành Long, anh vẫn còn không phục sao, Quy Điền chính là người trong nghề, người ta đích xác có bản lĩnh, anh đừng vô sỉ nói với tôi là cái tiêu chuẩn gì trong nước khác với tiêu chuẩn nước ngoài, trên công tác chúng ta không nói chuyện giao tình, bây giờ tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn quốc tế mà làm, anh nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc anh có nguyện ý phối hợp với tôi hay không? Trương Dương đã nói đến loại tình trạng này, Lương Thành Long đương nhiên không tiện nói giao hảo gì nữa, hắn thở dài nói. Tôi sẽ không chấp nhặt cùng quỷ lùn. Trương Dương cười nói, thế mới là bản thân chứ, anh vừa nói tập đoàn Phong Dụ các anh mạnh mẽ ra sao mà trong ngành xây dựng đủ châu bò đi, Quy Điền nghiêm ngặt kiểm tra bọn họ, bọn Lý Trường Phong cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao. Thành Long à, chúng ta nên cùng cầu tiến, anh nói Quy Điền là quỷ tử, vậy đừng làm cho người ta lấy ra lỗi, làm công trình của mình cho tốt, làm cho người ta tâm phục khẩu phục, vậy mới là một hán tử, là một người đàn ông. Lương Thành Long nói như thế nào đều là ý của anh, tôi nói không lại anh, được. Tôi dựa theo yêu cầu của hắn đi chỉnh đốn và sửa lại, sau đó nghiêm túc kiểm tra theo tiêu chuẩn cao, cuối cùng tôi dựa theo tiêu chuẩn quốc tế được rồi chứ. Trương Dương nói, tôi nói anh đây cũng không phải làm việc cho tôi, đừng làm như thế tôi nợ anh nhiều nhân tình như vậy. Lương Thành Long nở nụ cười, tôi nợ anh nhân tình, chủ nhiệm Trương, bản thân mời ăn bữa tối, chẳng hay ngài có thời gian hay không? Trương Dương nói, ăn sao tốt có điều là, gocchuyenaudio.com Tôi chuẩn bị mở tiệc tẩy trần cho Quy Điền, dứt khoát đem hai cái xuyên làm một, tất cả đều để anh tới mời khách đi. Lương Thành Long cười khổ nói, anh chế nhạo tôi à, quỷ thử ra cho tôi vấn đề khó, làm cho tôi tốn nhiều vật lực nhân lực, kết quả là còn bảo tôi mời hắn đi ăn, nói thật tôi thật sự có chút không cam lòng cùng không muốn, không có cách nào, ai bảo chúng ta là bạn thân chứ, như vậy đi tới khách sạn quốc tế Nam Dương đi, gần đây bọn họ thử kinh doanh nhà hàng, đẳng cấp cũng không tệ lắm. Lương Thành Long ra tay vẫn đều là khoản rất lớn. Trương Dương nói, hay là ăn tại nhà khách chúng tôi đi, sắp sửa rời đi, sau đó dù muốn ăn một miếng cũng không được nữa. Hai người một trước một sau đi ra phòng làm việc. Trương Dương vừa khóa cửa xong, chợt nghe thấy một thanh âm mừng rỡ nói. Tôi đã nói là anh mà. Cách Trương.